Phong Thần Châu, chương 3440, chắc chắn chính là thiên ngoại tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Diệp Viên Viên và Cốc Tân Nguyệt cũng lần lượt đi ra. Một cái bóng mờ lóe lên, chính là Cửu Anh. Giờ khắc này, Cửu Anh ước chừng cao cỡ một người, đi trước mặt ba người. Tần gia, dây chuyền của Cửu gia ta cũng không tệ đấy. Cửu Anh cười khà khà nói, thân là hung thú Cửu Anh, vị trí cổ chính là yếu ớt nhất, bị người công kích rất dễ dàng chặt đứt. Tuy nói chặt đứt cái cổ thì sẽ không chết, thế nhưng cũng đau, hơn nữa nếu khôi phục cũng cần khí huyết duy trì. Cho nên trong ba món vương khí cuối cùng Tần Ninh làm thì có một món chính là khải giáp cổ chế tạo cho Cửu Anh. Bọc trên cổ nó tản ra ánh sáng màu lam nhàn nhạt, chín cái đầu nhìn vô cùng tinh mỹ. Quan trọng nhất là Cửu Anh cảm thấy thật thoải mái. Từ giờ nó cũng không sợ người khác chặt vào cổ. Đây chính là một món vương khí. Quan trọng nhất, khi hình thể của nó biến hóa thì cái khải giáp này cũng sẽ mở rộng thu nhỏ. Cửu Anh vui vẻ không thôi. Mà giờ khắc này, ở phía trước, Giang Bạch, Thạch Cảm Đương và Lý Nhàn Ngư lần lượt xuất hiện. Ba người bây giờ đang ở cấp độ vạn nguyên. Quy nhất, Tần Ninh cũng không nóng nảy giúp bọn họ tăng cao cảnh giới. Dù sao ba người đều có chỗ độc đáo riêng. Lúc cần tăng thì tăng là tốt nhất. Dục tốc bất đạt không tốt. Đi thôi, Tần Ninh cười nói. Dù sao cũng là Hàm Vương Yến. Thiên ngoại tiên lần này hẳn là sẽ không hẹp hòi mà bày ra linh quả ngon ngọt. Cũng đừng khách khí, có thể ăn bao nhiêu liền ăn bấy nhiêu. Sư tôn yên tâm, Thạch Cảm Đương cười khà khà nói. Dương Thanh Vân cùng Tiên Hàm Xưng Vương, xem thường ta, sớm muộn ta cũng cho bọn họ biết. Chiến vương ta còn lợi hại hơn gấp trăm lần. Một nhóm sáu người rời khỏi Nguyên Hoàng Cung, đi về phía Yến Hội. Thiên ngoại tiên tính cả ngoại sơn, nội sơn và khu vực trung tâm thì có mấy chục vạn đệ tử. Lần yến hội này tổ chức ngay ở khu vực trung tâm. Nói là khu vực trung tâm nhưng diện tích còn nhiều hơn cả ngoại sơn cùng nội sơn cộng lại. Lần yến hội này ở một vùng thung lũng trong khu vực trung tâm. Sơn cốc chiếm diện tích rất rộng. Tiến vào sơn cốc, nhìn quanh bốn phía có thể phát hiện có chút độc đáo. Tiến vào cửa ra vào của sơn cốc, hai bên được dựng lên từng tòa lầu các xa hoa, tổng cộng cũng phải trên trăm tòa. Mà trong cốc có một đầm nước, diện tích không lớn, xung quanh đầm nước trải đá lưu ly, nhìn khá là tinh mỹ. Sâu trong thung lũng có một tòa lầu chính, chắc chắn chính là thiên ngoại tiên. Mà hai bên lầu các thì là chỗ của võ giả các bên. Giờ này khắc này Tần Ninh mấy người xuất hiện tại cửa sơn cốc. Tiên Lạc Vũ lập tức tiến lên đón tiếp. Tần công tử, Tiên Lạc Vũ khách khí nói. Vị trí đã được sắp xếp tốt. Tần công tử thích yên tĩnh cho nên không phái người quấy rầy. Không ngờ Tần công tử đến sớm như vậy. Tần công tử xin mời đi theo ta. Tiên Lạc Vũ dẫn Tần Ninh đi vào bên trái. Loại yến hội hoành tráng thế này cũng phải nghiên cứu kỹ về vị trí trưng bày. Giờ phút này, Tiên Lạc Vũ dẫn nhóm Tần Ninh mấy người đi tòa lầu thứ ba bên trái. Ông nội và cha ta có lệnh, nói Tần công tử không thích nơi quá dễ thấy, nhưng cũng không thể bôi nhọ thân phận của Tần công tử. Nơi này là thích hợp nhất. Không biết Tần công tử có hài lòng chăng? Thạch Cảm Đương giờ phút này nhịn không được nói. Dương Thanh Vân ngồi đây à? Cách Trương,